Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 222. Phù Quan Tơ Râm phần trăm thỏa thỏa đến liêu nàng. A Tần Ngư cân nhắc này cử tử nhất sinh phó bản còn rất có sắc đẹp tình thú. Tuy rằng trộm mộ là chủ. Trong xe Tiêu Đình Vận nghe được Tiêu Đình Ngôn nói, nâng mắt liếc hướng ra phía ngoài mặt hai người. Nàng cũng không ngăn trở, ngược lại đang đợi kế tiếp. Thực mau nàng liền chờ tới rồi Tần Ngư phản ứng. Hảo ạ, nhưng có thể kêu lên Tiêu tiểu thư sao? Bên trong xe ngoài xe hai tỷ đệ đều là sừng sốt, Tần Ngư vẻ mặt phúc hậu và vô hại mà cười. Cảm tạ nàng cho ta cơ hội, làm ta có thể cùng thiếu soái ăn cơm. Dứt lời nàng lại nhìn về phía Trầm Mặc Hạ Tiêu Đình Diễm. Không thể sao, chúng ta đây hai cái ăn trước, lần sau ta thỉnh Tiêu tiểu thư cũng đúng à. Này logic gì đó giống như cũng rất không chê vào đâu được, nhưng luôn có một loại vì liêu muội đem tỷ tỷ bán cảm giác quen thuộc. Đối với kính trọng nhất tỷ tỷ thái tử gia mà nói, Tần Ngư đương nhiên không có như vậy quan trọng, cho nên Tiêu Đình Diễm không cần phải chần chờ. Tỷ tỷ luôn luôn không thích ra ngoài xã giao, xem ra thật đáng tiếc. Tiêu Đình Diễm lộ ra tiếc nuối chi sắc, Tần Ngư cũng liền thuận thế cũng lộ ra thật đáng tiếc bộ dáng, sau đó xoay người liền đi. Không chút nào lưu luyến. Ân, từ bóng dáng thượng xem, còn có thể nhìn đến nàng rất là tiêu sái khải phía dưới phát. Đúng là buổi trưa nhất sáng lạn ánh mặt trời, chút xuống mà rơi, nhỏ vụn thành mang. Xem kia mắt cá chân thượng xích bạc tử run lên chớp động ánh sáng nhạt. Tiêu Đình Diễm hơi hơi nheo lại mắt, chợt nhấp môi, lên xe sau, nghe được xe ghế sau Tiêu Đình Vận thấp thấp tiếng cười. Làm tỷ tỷ chế giễu, cũng không xem như xem, chỉ là nghe được. Tỷ tỷ liền không cảm động ta vì ngài liền giai nhân đều từ bỏ. Phảng phất là người ta trước không cần ngươi. Tiêu Đình Diễm Mặc Hạ cũng cười. Đích xác như thế, nữ nhân là cự là nghênh, hắn vẫn là nhìn thấu, cũng không có tự đại đến cho rằng thiên hạ nữ nhân đều ở đối hắn muốn cự còn nghênh. Bất quá cái này Tần tiểu thư rất có chút ý tứ, ngươi thân phận không thích hợp, cùng nàng tiếp xúc sẽ ảnh hưởng cục diện. Tiêu Đình Vận ý có điều chỉ, nam nữ tiếp xúc. Tổng hội có tin đồn nhảm nhí. Tiêu Đình Diễm chính khởi động xe, cho nên tỷ tỷ là tính toán bắt đầu điều tra nàng. Vốn dĩ liền có nàng điều tra, hơn một năm trước liền bắt đầu. Tiêu Đình Vận một tay chi cầm, nhẹ nhàng nói, cùng nàng cái gọi là trộm mộ năng lực xuất thân không quan hệ, giới hạn trong người này. Nàng kinh thương kỹ xảo rất có ý tứ, phảng phất vượt qua chúng ta quốc nội thương nghiệp vòng cố hữu hình thức, nhưng cũng không giống như là anh Mỹ bên kia. Không hề căn cứ, không có truyền thừa, phảng phất vượt qua thời không mà đến, quá kỳ quái. Này xem như nhắc nhở, làm hắn đừng đem Tần Ngư đưa một cái bình thường nữ nhân đối đãi. Tự nhiên cũng không thể giới hạn trong nam nữ chi gian ngả ngớn phong hoa tuyết nguyệt. Tiêu Đình Diễm nghiêng đầu, xoay xe đầu, muốn đem xe khai ra bến tàu, nhưng cũng đến chờ mặt sau cảnh vệ tư người đem xe dịch khai. Tại đây chờ một lát, hắn hai câu lời nói theo gió biển nhẹ nhàng phiêu đãng. Tỷ tỷ yên tâm, như vậy nữ tử, ta xưa nay là không dám động vào. Quá phiền toái, một cái quá kỳ quái, một cái quá phiền toái, phảng phất biểu thị Tần Ngư mượn từ vân vệ tranh chấp phó đầu sỏ môi cao trực tiếp vượt qua đến chân chính giai cấp thống trị người thừa kế trong vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này đề tài cũng thực mau nhảy qua đi, hai người nói đến cái này 101 thuyền hàng tàn sát án kiện, thanh âm đều có chút thấp. Cũng có chút mịt mờ. Bên kia, quay đầu ngược lại ở Tiêu tỷ đệ xe mặt sau Tần Ngư cũng đang đợi con đường thẳng đường. Không nghĩ tới ngươi sẽ dễ dàng như vậy cự tuyệt rớt cái kia thái tử ra. Có tiền có nhàn còn có nhan. Hơn nữa so với kia cái E2345 La Sâm càng tuổi trẻ, cũng không có làm ngươi chán ghét bề ngoài điểm. Nói phong độ có phong độ, nói kịch bản có kịch bản. Ngươi vì sao không cần? Kiều Kiều không thể hiểu được tới như vậy một đại đoạn. Tần Ngư lược kinh ngạc này tiểu mập mạp chú ý chuyện này, nhưng thực mau hồi. Này không phải muốn hay không vấn đề, mà là thời cơ. Thời cơ, nếu không quan hệ phong hoa tuyết nguyệt, đề cập phó bản, phải rằng địa vị ngang nhau mới có thể có quyền lên tiếng. Nếu dễ dàng như vậy thượng thủ, làm đến chính mình cho không giống nhau, ta cũng chỉ là vị này thái tử gia ngủ qua nữ nhân một trong số đó mà thôi. Nếu có quan hệ phong hoa tuyết nguyệt, vậy đến rằng ý nhị, nam nữ giao thủ như tango, T tiến một lui tiến, kia mới có nhạc luật, có phẩm vị. Arrow, forward, iOS đọc thêm, Power by Clear Studio, Kiều Kiều trợn trắng mắt, nói trắng ra là chính là kịch bản. Không sai, chính là kịch bản. Loại này kịch bản cũng không phải lần đầu tiên dùng. Phía trước nàng cùng La Sâm kịch bản bên trong liền có một chút như vậy hương vị. Chỉ là khi đó Tần Ngư nói rõ không có khả năng suy xét La Sâm. Chán ghét tâm không thể kháng cự. Tần Ngư nheo lại mắt cười, cùng tiểu hồ ly dường như. Cái này kịch bản kêu lạt mềm buộc chặt, nàng còn không biết Tiêu Thái Tử đã không tính toán trêu chọc nàng. Bởi vì Thái Tử hắn tỷ không muốn, nhất bên ngoài xe đã khai ra đi, từng chiếc xe đang muốn lần lượt đi ra ngoài, Tần Ngư vừa muốn khởi động xe. Bến tàu bên kia bỗng nhiên truyền đến hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết. Tất cả mọi người là cả kinh, Tần Ngư cũng theo bản năng buông lỏng ra tay lái, ngẩng đầu nhìn lại. Hắn nhìn đến rất nhiều người đều từ bến tàu ven chạy đi, giống như sợ hãi, bởi vì trên mặt sông lúc này không chỉ là những cái đó xác chết trôi. Còn có từ thân tàu bên trong lơ đãng chi gian liền chậm rãi hoạt ra thả rừng ở trên mặt nước một bộ quan tài, như vậy lảo đảo lắc lư mà nổi lơ lửng. Không phát ra bất luận cái gì thanh âm, chỉ ngẫu nhiên đụng phải mặt nước xác chết trôi. Toàn trường tĩnh mịch, mà chính là người liên hệ công trình trị thủy tới vớt tử thi, hơn nữa cũng làm pháp y tới kiểm nghiệm độc tố lấy người bảo lãnh viên an toàn Diệp Hành cũng trầm hạ mặt. Quan tài, này có phải hay không ý nghĩa cái gì? Mà ở trên xe Tần Ngư mở ra cửa sổ xe, ánh mắt lướt qua những cái đó chôn đến rất xa đám người, thẳng tắp quan khán đến kia trên mặt sông trôi nổi quan tài. Lấy nàng thị lực có thể nhìn đến kia quan tài chỉnh thể chi tiết, bao gồm quan cái ven một ít ấn ký. Nàng thực xác định, đó là dấu tay, Tô Lận là chưa nói sai. Tần Ngư đích xác một thân thi du, làm phòng bếp thiêu hai sóng bể tắm nước ấm cộng thêm một ít hoa cỏ phao tắm thủy mới làm nàng trong lòng dễ chịu một ít. Ít nhất tóc ti cùng thân thể sẽ không cho nàng một loại không khỏe cảm. Lăn lộn xong sau, Tần Ngư cũng không tính toán ra cửa. Liền ăn mặc áo ngủ ở thư phòng làm công. Quản gia tới hội báo hỏi thăm tới tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng cộng đã chết 43 cá nhân, đại đa số là thuyền hàng bản thân người chèo thuyền, cũng có 8 là sau lại lên thuyền. Từ thiên tân vệ bên kia ra tới nhân sự đăng ký bổn thượng ký lục tổng cộng có bao nhiêu người? Tần Ngư hỏi, 47 người, đó chính là thiếu 4 người. Không đúng. Hơn nữa cái kia còn ở hung thủ nói chính là thiếu 3 người. Tần Ngư xoay bút, quản gia lại tò mò. Lão bản có thể xác định người kia là 101 thuyền hàng người. Dựa theo thủy vận quy củ, từ thiên tân vệ ra tới sau nhân sự liền không thể lại từ trên đường quá vắng càng thay đổi. Bởi vì sợ trêu chọc kẻ xấu đổ sinh sự tình. Một con thuyền bị chết như vậy hoàn toàn còn bị đối phương cầm lái khai thuyền lâu như vậy. Trừ bỏ ở thiên tân vệ thời điểm lăn lộn người đi lên. Hơn nữa làm đối phương quen thuộc thuyền nội tình huống cuối cùng mưu hại chết, không còn mặt khác khả năng. Quản gia suy nghĩ một chút, nói, án này quá kỳ quái, hiện tại toàn bộ Bắc Bình đều ở thảo luận, hơn nữa dân ý sôi trào. Cái gì dân ý? Tần Ngư hỏi. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.